toàn bộ đều thành lập trên cơ sở. Có thể thuận lợi giết chết Lâm Bình, nếu không thể giết chết Lâm Bình, không chiếm được huyết mạch thần hoàng. Như vậy huyết ấn khế ước bọn họ sẽ ở trong nửa năm nữa, làm cho bọn họ mất hết võ công, trở thành phế nhân. Đến lúc đó, cái gì tám tầng đầu công pháp của Chu Tước Cấm Thần Lục, cái gì đảo chủ thần hoàng đảo, hết thảy là mây trôi, không có bất kỳ ý nghĩa. Xích Hỏa Quỳnh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thanh âm của Viêm Trác có chút run rẩy. Đây cũng không phải là chuyện nói đùa. Một phường tiên có thể mau đi ra từ trong ma thần đế cung. Một khi bọn họ không thể giết chết Lâm Minh ở trước khi một phường tiên xuất hiện, như vậy bọn họ sẽ thua sạch hai bàn tay trắng. Hoảng cái gì? Một Xích Hỏa quát một tiếng, nhưng mà chính trên trán hắn cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Bình tĩnh một chút, chỉ cần tìm được hắn ở trong vòng mấy ngày sẽ không chậm. Một Xích Hỏa cắn răng nói đến đây, quay đầu thấy trên mặt một Thanh Y cười lạnh. Một Xích Hỏa lập tức giận dữ trong lòng. Lão thái bà chết tiệt. Một Xích Hỏa đâm mạnh ra một kiếm, mũi kiếm giống như rắn độc, thẳng đến cổ họng một Thanh Y. Một Thanh Y chỉ hừ lạnh một tiếng, không chút động tâm. Ánh mắt cũng không hấy một cái, chỉ đợi một kiếm này đâm, một Thanh Y căn bản không sợ chết. Lão thái bà ngươi muốn chết à? Không dễ dàng như vậy. Kiếm một Xích Hỏa ở cách cổ của một Thanh Y chỉ có một tấc, chợt dừng lại. Thời điểm này giết chết một Thanh Y không có bất kỳ ý nghĩa, phải tìm Lâm Minh. Sắc mặt một Xích Hỏa biến đổi, lúc này một kế sách đột nhiên nổi lên trong lòng. Trong lòng của một Xích Hỏa nổi lên một tia cười lạnh. Hắn không tìm Lâm Minh, vậy cần biện pháp khác bức Lâm Minh đi ra. Đương nhiên, nếu muốn bức Lâm Minh đi ra, phải có được thứ đủ để Lâm Minh phải đánh đuổi. Có thể thành công hay không, một Xích Hỏa cũng hoàn toàn không nắm chắc. Chỉ là thời điểm này, còn nước còn tát, hắn cũng không có biện pháp khác. Một Thanh Y, nói cho ta biết ấn ký Lâm Minh cùng với một Thiên Vũ truyền âm là cái gì. Mũi kiếm một Xích Hỏa đâm nhẹ vào cổ họng một Thanh Y, xuất ra một đạo vết máu. Một Thanh Y cười lạnh một tiếng, mắt điếc tai ngờ, cho mặt mũi không biết xấu hổ. Một Thanh Y, ngươi thật đúng là trí nhớ không dài. Đúng vậy, không tìm thấy Lâm Minh chúng ta hẳn phải chết, nhưng trước khi chúng ta chết lại có thể làm rất nhiều chuyện. Tỷ như, một Xích Hỏa nói xong, ánh mắt liếc mắt một Thanh Vân một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia trêu tức. Thanh Từ, không phải ý niệm thủy chung trong đầu ngươi không thông sao? Nếu ngươi muốn, ha ha. Một Xích Hỏa, một Thanh Y giận dữ trong lòng cắn răng nói, các ngươi quả thật không bằng cầm thú. Ai dám động vào cộng long của Băng Vân, lão thần thiêu đốt tinh huyết thần hồn toàn thân, đồng quy vô tận. Một Thanh Y đỏ trực hai mắt, một quả giả toàn đang sơ kỵ. Nếu trả giá tính mạng thiêu đốt tất cả tinh huyết thần hồn, đủ có thực lực đối chiến với võ giả toàn đang trung kỳ một trận. Nếu đúng lúc này lại ăn một viên xích huyết đan, vậy sẽ càng cường đại. Mặc dù một Xích Hỏa chống lại cũng rất đau đầu. Lão thái bà thức thời một chút, mau nói ra. Lôi Kinh Thiên tiến lên một bước, khí tức áp bách trên người của một Thanh Y. Mặc dù một Thanh Y thiêu đốt tinh huyết toàn thân, Lôi Kinh Thiên cũng hoàn toàn không sợ. Lôi Kinh Thiên nhớ thường thượng cổ ma quyển, diệt huyết tà lôi, còn có bí mật khác trong tu di giới của Lâm Minh. Trên mặt một Thanh Y hiện lên một tia phức tạp, cuối cùng nói ra ấn ký truyền âm của một Thiên Vũ. Về phần Lâm Minh giao tình nàng cũng với Lâm Minh không sâu cũng không biết, tuy nhiên Trương Trấn lại biết hắn là bạn tốt của Lâm Minh. Trương Trấn, ấn ký truyền âm của Lâm Minh, nói ra đi. Trong ánh mắt một Thanh Y tràn đầy vẻ áy náy, Trương Trấn cắn chặt răng, thời điểm này, chẳng những là một Băng Vân, ngay cả gia gia hắn, thất trưởng lão, ở trong tay đối phương, hắn không có lựa chọn nào khác. Môi mấp máy, Trương Trấn nói ra ấn ký truyền âm. Kỳ thực hắn đã đoán được một Xích Hỏa muốn làm gì, hắn chỉ có thể kỳ vọng Lâm Minh không hành động theo cảm tính. Xíu tiểu tử, biết lại cũng nói sớm. Một Thanh Thư bởi vì tìm không thấy Lâm Minh, một quyền nện vào bụng Trương Trấn, đánh thương Trương Trấn ngã xuống, cong mình trên mặt đất. Được rồi Thanh Thư, không cần vội vã. Tìm được Lâm Minh là chuyện quan trọng thứ nhất. Một Xích Hỏa xuất ra hai cái truyền âm phụ. Tại thế giới tàn phá, truyền âm phụ chịu kết giới hạn chế. Trận pháp, cái lòng phòng hộ không cần nói, truyền âm phụ tự nhiên không truyền vào, còn có các loại kết giới cũng sẽ trận truyền âm phụ lại. Một Xích Hỏa cũng chỉ có thể hy vọng Lâm Minh cách cùng bọn chúng không xa, hơn nữa không có kết giới ngăn cản. Một Xích Hỏa điểm ngón tay cái, hai tấm truyền âm phụ sáng quắc bốc lên. Lâm Minh, một Thiên Vũ, ta biết hiện tại các ngươi cùng một chỗ.

đều bị Lôi Kinh Thiên nắm trong tay. Thiên Lôi trấn áp, lại lần nữa dùng ra một chiêu này. Gió lốc màu tím bao phủ xuống Lâm Bình, trong ánh mắt Lâm Bình nhoáng lên một cái chợt lóe sáng, đem toàn bộ lực lượng cùng với ý chí rót vào Đại Hoang Huyết Kích, dung hợp với 13 đạo huyết ẩm chi ứng, đâm ra một kích, cả người và kích đều nhảy vào trong lôi đình gió lốc. Chân nguyên hộ thể Lâm Minh bị xé nát, máu tươi bay vụt. Cùng lúc đó, máu huyết chi ẩn cấp tốc xoay tròn, lực xoắn ốc ẩn chứa ở bên trong chiến kích giống như là cương châm, xé nát lôi đình gió lốc. Pháp tắc thời không của Đại Hoang Huyết Kích cũng dung nhập trong công kích. Chết tiệt! Mắt thấy một kích của Lâm Minh không thể đỡ, Lôi Kinh Thiên thất thủ đang muốn bạo lùi, mà đúng lúc này một màn khó tin xảy ra. Nguyên bản Đại Hoang Huyết Kích còn ở ngoài mấy chục trượng, trong nháy mắt xuyên thấu gọng vàng đi đến trước mặt Lôi Kinh Thiên. Cái gì? Trong hoảng hốt, Lôi Kinh Thiên căn bản không kịp rút kiếm, chỉ có thể bổ một chưởng về phía Đại Hoang Huyết Kích. Huyết quang hiện lên, bàn tay Lôi Kinh Thiên trực tiếp bị huyết ẩm chi ứng đánh nát. Cùng lúc đó, Lôi Kinh Thiên chỉ cảm thấy bụng chợt lạnh, cúi đầu nhìn lại vẻ mặt không cam lòng. Ở trên bụng hắn để lại một cây huyễn kích, mũi kích đã hoàn toàn đâm vào trong đan điền. Ngẩng đầu, Lâm Minh liền đứng ở trước mặt hắn, cả người đẫm máu, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh trào phúng. Người! Lôi Kinh Thiên học mẫu, cảm giác lực lượng cả người nhanh chóng mất đi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia hắn lại chết ở trên tay của một tiểu bối không đủ 20 tuổi. Ta nói rồi, hôm nay sẽ giết người. Lâm Minh đột nhiên rút ra Đại Hoàng Huyết Kích, một chùm mưa máu bị kéo ra. Cùng lúc đó, diệt huyết tà lôi lọt vào thân thể Lôi Kinh Thiên. Theo một tiếng nổ vang, bên trong Lôi Kinh Thiên tuôn ra một đoạn sương mẫu, tinh huyết quanh thân bị diệt huyết tà lôi hút một cái, hội tụ đến bên tay Lâm Minh, ngưng tụ thành đạo huyết ẩm chi ẩn mới. Ta không cam lòng! Lôi Kinh Thiên nhìn tinh huyết quanh thân chính mình ngưng tụ thành huyết ẩm chi ẩn, mờ mịt vươn tay muốn bắt lại nó, nhưng mà tay hắn chỉ vươn ra một nửa liền không đủ sức buông xuống, đồng tử hoàn toàn ảm đạm xuống phía dưới. Một động tác tháo xuống tu di giới của Lôi Kinh Thiên, Lâm Minh bấm tay bắn ra một đạo quả cầu lửa trực tiếp hóa thi thể Lôi Kinh Thiên thành tro bụi. Môn chủ một thế hệ kiêu hùng, cương giả toàn đăng hậu kỳ cứ như vậy bị hủy diệt thành bụi. Lôi Kinh Thiên đã chết. Thấy một màn như thế, đệ tử thần hoàng đảo một mảnh lạnh ngắt như tờ, một trận chém giết thảm thiết với phương thức thảm thiết đồng dạng chấm dứt. Cả người Lâm Minh là mẫu, xương cốt Lôi Kinh Thiên cũng không còn, vén vẹn chỉ 20 mấy giây, một đại năng toàn đăng hậu kỳ lại bị Lâm Minh bước đến đường cùng, cuối cùng ngạnh sinh bị giết. Một thanh y hít ngược một hơi khí lạnh, một băng vân mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Đánh bại cùng giết chết hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Mặc dù Lâm Minh làm được một bước này, cũng sử dụng pháp tắc thế giới này, cũng khiến người ta không thể tin. Nếu như cho Lâm Minh một cái không gian trưởng thành, không thể tưởng tượng hắn sẽ đạt đến loại cảnh giới nào. Ở trong khoảnh khắc, Lôi Kinh Thiên bị hủy diệt thành bụi, một Viêm Trác chỉ cảm thấy một trận trời đất rung chuyển, trước mắt hắn tối sầm, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, mà một Thanh Thư lại cảm giác trời đổ sập. Hắn nhìn Lâm Minh xa xa, môi tái nhợt, cả người trát trùng, ngay từ đầu phản bội, bọn họ cũng đã không đường thoái lui. Huyết ấn khế ước trên thân bọn họ giống như là một cái cây đao treo ở trên đầu. Chúng ta đi! Thanh âm một xích hỏa đột nhiên vang lên bên tai một Viêm Trác cùng với một Thanh Thư. Đi à? Chạy đi đâu? Một Viêm Trác thất hồn lạc phách dường như không nghe thấy. Trác rưỡi, thời điểm một xích hỏa, cũng cả người mồ hôi lạnh, hắn vốn tính toán ba người, phân công chạy trốn, còn có thể có cơ hội một đường chạy trốn. Hiện tại bộ dáng một Viêm Trác hoang mang lo sợ chính mình trốn đi, lại liên tưởng đến võ kỹ không gian quỷ dị của Lâm Minh, một xích hỏa chỉ cảm thấy lạnh hết sống lưng. Huyết ẩn khế ước cho hắn nửa năm, hắn có khả năng trong thời gian ngắn tìm được giúp đỡ đến chết Lâm Minh sao? Hai tên ngu ngốc các người! Một xích hỏa mắt lộ ra hung quang dữ tợn. Chúng ta chỉ còn lại có cơ hội cuối cùng. Nếu các người muốn tiếp thủ chịu trói, chờ công lực tan hết, bị tử hình, hoặc là sống không bằng chết, lão phu không cùng các người. Lời nói của một xích hỏa giống như sấm sét giữa trời quang, vang lên bên tai một Thanh Thư. Hắn dường như quờ được một cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Một sư bá cứu ta, chúng ta nên làm sao bây giờ? Ta không muốn chết. Không muốn chết thì thiêu đốt tinh huyết, theo ta cùng chạy màu, đây là cơ hội cuối cùng. gió lạnh thổi tới, tro cốt của Lôi Kinh Thiên bị nâng lên, lôi quang lóe ra ở trong tro tàn. Một quang cầu màu tím đột nhiên bay ra từ trong tro tàn, bắn thẳng đến trời cao. Thấy một màn này, Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, đưa tay trảo, một đạo lôi đình màu tím biến hàng rào điện bao phủ xuống trên không trung, chắn quang cầu màu tím lại. Quang cầu lập tức dường như bị kích thích, đột phá trái phải, nhưng mà bất kể như thế nào cũng không thoát khỏi trói buộc, chỉ có thể ngoan ngoãn bị giữ chặt lại. Đây là hủy diệt mộng quang sao? Lâm Minh đưa tay lên nắm quả cầu, lôi cầu chỉ lớn cỡ nắm tay. Ở bên ngoài lôi cầu rõ ràng có một gương mặt dữ tợn, nhe răng dữ tợn, thoạt nhìn như là thái cổ hung thú nào đó. Truyền thuyết hủy diệt mộng quang là thức hải hung thú thượng cổ lôi hệ dựng dục ra lôi linh. Sau khi hung thú lôi hệ chết vạn năm, lôi linh ở cơ duyên xảo hợp thành hình, trời sinh có thể xâm chiếm diệt xác linh hồn, khiến cho người ta mất đi ý thức trong nháy mắt, biến thành ngu ngốc. Phối hợp với ít công pháp đặc thù, thậm chí có thể xóa bỏ hoặc là tìm tòi trí nhớ. Gương mặt dữ tợn trên quang cầu có lẽ chính là hung thú thượng cổ lôi hệ, chỉ là không biết nó thuộc loại hung thú nào. Sao ở trong đầu ta không có trí nhớ về nó? Cơ duyên Lôi Kinh Thiên thật đúng là sầu, có thể kiếm được bậc này lôi linh. Lâm Minh đang muốn đánh ra phong ấn, xem tạm thời phong ấn lôi linh, mà đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được một trận sát khí bộc phát ra từ trên thân Mục Xích Hỏa. Lâm Minh cười lạnh một tiếng, muốn chết, động thủ. Mục Xích Hỏa hét lớn một tiếng, cầm trường kiếm trong tay cùng với một viêm trắc đánh về phía Mục Thiên Vũ. Cùng lúc đó, một thanh thư nhằm phía Trương Trấn, ba người đang thiêu đốt tình huyết. Mục Thiên Vũ, Trương Trấn là hai người quan hệ gần nhất với Lâm Minh trong đội ngũ Thần Hoàng Đảo, nhất là Mục Thiên Vũ đối với Lâm Minh mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu có thể chế phụ Mục Thiên Vũ, vậy còn có một phần hy vọng cuối cùng. Ngươi đừng mơ tưởng. Mục Thanh Y đột nhiên tiến lên một bước trước, ngăn chặn trước mặt Mục Thiên Vũ, nhưng mà lại bị kiếm quang một viêm trắc chém bạo lui ra ngoài. Tốc độ của Mục Xích Hỏa cực nhanh, thân thể gần như trong nháy mắt đi đến trước mặt Mục Thiên Vũ chém ra một kiếm. Dù sao Mục Xích Hỏa cũng là toàn đang trung kỵ, lại thiêu đốt tình huyết, lúc này thực lực tự nhiên mạnh hơn nhiều so với Mục Thiên Vũ. Đối mặt với một kích hùng hổ của Mục Xích Hỏa, Mục Thiên Vũ mặt không đổi sắc lui về phía sau một bước. Chu Tước kiếm trong tay vừa chuyển, Chu Tước cấm thần lục trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn, đâm ra một kiếm, ngọn lửa sáng quắc. Cùng lúc đó, ở bên cạnh Mục Thiên Vũ, một băng vân lặng im không một tiếng động xuất hiện, thanh loan kiếm vừa ra, đóng băng khắp nơi, băng hỏa kết hợp, loan phượng đùa tiếng. Chân nguyên dư ba tùy ý thổi quét ra, một kích của Mục Xích Hỏa thiêu đốt tinh huyết lại bị Mục Thiên Vũ cùng với một băng vân liên thủ đỡ. Thân thể hai người chỉ bay ngược ra ngoài, tiêu hao thật lớn, nhưng chưa bị thương. Mục Xích Hỏa khẩn trương trong lòng, đang muốn tựa thắng xông lên, mà đúng lúc này bên tai hắn vang lên tiếng hừ lạnh, đi tìm chết. Hỗn nguyên kích theo huyết ẩm chi ấn xoay tròn, một cổ cường lực hút ở trên thân của Mục Xích Hỏa lập tức khiến tốc độ của hắn giảm đi. Mục Xích Hỏa phát ra một tiếng tê trống, nhưng mà mặc cho hắn dễ dùa như thế nào là thủy chung không thể xong phá trói buộc của huyết ẩm chi ấn. Sắc mặt của Mục Xích Hỏa đại biến, Lâm Minh, ngươi chờ một chút, lão phu có lời muốn nói. Đi địa ngục mà nói. Sắc mặt Lâm Minh lạnh lẽo, đâm ra một kích, đại hoang huyết kích dường như xuyên qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Mục Xích Hỏa. A! Trong mắt Mục Xích Hỏa hiện lên một đạo hào quang tàn nhẫn dữ tợn, dùng hết khí lực toàn thân, một kiếm đánh xuống đại hoang huyết kích, kiếm khí sụp đổ, hỏa chân nguyên thổi quét qua, bị chân nguyên gió lốc đảo qua, biến mất sạch. Lâm Minh đâm một kích về phía đan đường Mục Xích Hỏa. Khoảng khắc chỉ mạnh treo chuông, Mục Xích Hỏa cắn mạnh lưỡi, chân nguyên bao bọc toàn tay, một chưởng bổ vào đại hoang huyết kích, huyết nhục bay vụt. Mục Xích Hỏa liều chết một kích, ngạnh sinh biến đổi phương một kích hướng Lâm Minh, lệch khỏi đan điện, nhưng mà như trước vẫn đâm vào bụng Mục Xích Hỏa, xuyên qua cơ thể mà vào. Mục Xích Hỏa miệng đầy máu, trong ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Người chết! Lâm Minh mặt không chút thay đổi. Đại hoang huyết kích xây ở trong cơ thể Mục Xích Hỏa, xé nát lục phủ ngũ tạng, kéo ra một đám ruột gan bầy nhầy, phấn thân toái cốt quyện, chân nguyên ngưng tụ tay phải, vạn cổ chân nguyên chấn động bùng nổ. Lâm Minh nện một quyền thật mạnh ở ngực một xích hỏa, trực tiếp đấm ngực hắn lõm xuống, xương sườn vỡ vụn. Theo một quyền của Lâm Minh, một xích hỏa như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, ngã thật mạnh trên mặt đất, sinh tử không biết. Xích hỏa quỳnh! Thấy một màn như vậy, thân thể Một Viêm Trắc chấn động, hai mắt vô tận, cũng không còn chút tâm tư tranh đấu nào nữa. Mà ở bên kia, Một Thanh Thư cũng tối sầm trước mắt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn vốn tranh đấu cùng một đám tiểu bối, lúc này chiêu thức trong tay vừa chậm, lập tức có 4-5 đạo kiếm quang đâm vào thân thể Một Thanh Thư, đánh hắn dập nát cả người. Một Thanh Thư chống đỡ đứng dậy, khóe miệng đầy ho ra máu. Hắn nhìn Lâm Minh, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Lâm Minh! Một Thanh Thư cắn chặt môi, cắn cho ra máu. Đã đến một bước này, trong lòng hắn sinh ra tuyệt niệm. Bởi vì Lâm Minh, hết thảy hắn có thể bị hủy diệt. Hắn mất đi Một Thiên Vũ, mất đi địa vị đệ tử thứ nhất, một thế hệ trẻ tuổi Chu Tước Vân Tông, thậm chí đến bây giờ ngay cả tu vi cùng với công pháp đều mất đi. Lâm Minh cúi người nhìn Một Thanh Thư, trong ánh mắt không có hận ý, chỉ có thương hại. Một Thanh Thư như vậy không còn tư cách để Lâm Minh hận. Người hận ta cướp đi hết thảy của người sao? Lâm Minh cười lạnh một tiếng, xem thấu tâm tư của Một Thanh Thư. Thực lực không bằng người, lại lâm vào ngõ cụt, đi ghen tị người khác, thật buồn cười. Một Thanh Thư không nói lời nào, chỉ oán độc nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, cho nguyên cả người vận chuyển. Xem ánh mắt Một Thanh Thư lúc này, hận không thể ăn sống nuốt tươi Lâm Minh. Nếu muốn giết ta, người không có cơ hội này. Lâm Minh đột nhiên nâng tay, một chưởng chụp thật mạnh vào ngực Một Thanh Thư, chân nguyên cuồng bạo ào ào đi vào thân thể Một Thanh Thư, trực tiếp đưa đánh tan kinh mạch hắn. Tuyệt mạch thủ! Một Thanh Thư phun ra một ngụm máu tươi, chân nguyên trong cơ thể vừa mới tụ tập liền tản đi không còn một mảnh. Bản thân hắn như chó chết quỳ sạp trên mặt đất, môi run rẩy, mắt muốn nước trà. Lâm Minh không có thói quen cho đối thủ bất kỳ một cơ hội nào, nên lật lại thế cờ, đuổi tận giết tuyệt, vĩnh tuyệt hầu hoạn là cách làm an toàn nhất. Đây là lúc trước Âu Dương Bắc Duyên giáo huấn khắc sâu cho Lâm Minh. Khi đó nếu không phải Lâm Minh xuất hiện đúng lúc, Tần Hành Hiên đã ngọc nát hương tàn. Thanh Thư! Nhìn thấy Một Thanh Thư bị Lâm Minh một chưởng phế bỏ, Một Viêm Trắc thống khổ vạn phần. Thời điểm bắt đầu tràn đánh bạc, hắn đã liệu đến kết cục thê thảm, nhưng mà là tuyệt không nghĩ tới là thê thảm đến bậc này. Được làm vua thua làm giặc, Một Viêm Trắc ta thật xin lỗi liệt tổ liệt tông. Một Viêm Trắc mất hết can đảm, chân nguyên cả người nổ tung, chỉ nghe một tiếng nổ vang, trên thân hắn vụt ra một đoạn xương máu, từ tuyệt kinh mạch mà chết. Một Viêm Trắc cứ như vậy lăn ra đất, máu tươi chảy ra, đã chết. Một Thanh Thư thở dài một hơi, tiêu diệt phản đồ sạch sẽ, nhưng mà nàng không có một chút ý tứ thoải mái cao hứng. Trận đuổi đấu này tuy rằng bọn họ thắng, nhưng thần hoàng đảo nguyên khí đại thương, tổn hại một vị trưởng lão toàn đăng trung kỵ, một trưởng lão toàn đăng sơ kỵ, còn có Một Thanh Thư tương lai tất thành toàn đăng. Nhân tính chính là như thế, vì tranh quyền mà tranh đấu, vì lợi mà đổ máu. Lâm Minh nhìn thoáng qua Một Viêm Trắc sau khi lấy ra huyễn diệt mộng quan lôi kinh thiền chết lưu lại, hai tay nhúc nhích liên tiếp đánh ra mấy chục đạo chú ấn phong ấn lôi linh thực mạnh, lại lấy ra một cái hộp ngọc cho nó vào bên trong. Về phần di vật Một Viêm Trắc, Lâm Minh không hề động. Những thứ này đều là của thần hoàng đảo, vốn không nên lấy, hơn nữa hắn cũng không có thiếu mấy thứ này. Từ chiến đấu bắt đầu đến chấm dứt, chẳng qua thời gian mấy chục hô hấp. Lôi kinh thiên, mụ xích hỏa, một toàn đan hậu kỳ, một toàn đan trung kỳ tuyệt đỉnh trước sau bị Lâm Minh đánh chết, đánh bại. Đứng trên chiến trường, Lâm Minh cả người là máu, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng mà lúc này trên người hắn cố ý vô ý toát ra sát khí, lại khiến lòng người kinh sợ. Những tiểu bối thân hoàng đảo kia nhìn thấy Lâm Minh hiện tại đều không kìm nổi, sinh lòng kính sợ. Chiến tích rung động lòng người như thế, lại phối hợp với tuổi của Lâm Minh, thật sự khiến người khó có thể tin. Lâm Minh thu hồi đại hoang huyết kích, ánh mắt rơi vào trên người Một Thanh Y và Một Băng Vân, trình trọng nói: Một Thanh Y tiền bối, Một Băng Vân sư tỷ, vạn bối có mấy lời muốn nói với hai người. Hả? Xin dời một bước nói chuyện. Lâm Minh với Một Thiên Vũ, Một Thanh Y, Một Băng Vân, bốn người đến bên cạnh trận đài huyễn sát trận, bình tĩnh nói: Một tiền bối, Một sư tỷ,